Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 14, đừng có nằm mơ. Góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Hạ Mộng có chút trầm mặc, cô nhớ tới chính mình 3 năm cao trung cố gắng. Bọn họ ở Lâm Nghiệp Thanh Sơn, chỉ có tiểu học cùng sơ trung, muốn học cao trung phải đi thành phố. Ban đầu cô ở ký túc trường, ăn tại căng tin. Sau lại không có điều kiện, thức ăn càng ngày càng kém, có hôm nhịn đói, hôm có chút tiền lại mua không được nhiều thức ăn. Lúc sau nhà cô thật vất vả gom góp cả nhà, lại cùng người ta đổi phiếu, sau đó mới mua được một chiếc xe đạp. Hạ Mộng mỗi ngày buổi sáng từ Lâm Nghiệp đạp xe 1 giờ đến thành phố đi học, giữa trưa mang cơm cầm theo ra ăn, sau đó buổi tối tan học lại đạp trở về. Mùa hè còn tốt, nhiều lắm gió thổi mưa xối, nhưng mùa đông lại không ngừng rét lạnh, lại còn đặc biệt khảo nghiệm kỹ thuật đạp xe, té ngã trượt chân là chuyện thường. Nếu cô thật sự thi đỗ vào đại học, kết quả lại bị Tần Văn Văn thay thế, sao có thể không tức giận mà hận đây? Đặc biệt người này còn là người mà cô đã từng coi là bạn tốt, bất quá trước mắt cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Hạ Mộng dần dần cũng bình tĩnh lại. Thời điểm ba người còn chưa đi đến nhà trong con phố kia, Hạ Tiêu liền nói với Tiết Minh Nguyệt. Mẹ, người về nhà trước đi, con cùng em gái đi đến nhà cô một lượt, hôm nay không phải chị Phượng thì cùng anh rể trở về sao? Tiết Minh Nguyệt không có nghĩ nhiều, vẫy vẫy tay nói. Được vậy hai đứa mau đi đi, em về nhà trước. Vừa định bước đi, bà liền quay dặn dò. Ở đó một lát rồi về là được, đừng ở nhà người ta ăn cơm. Thật vất vả mới có thể có chút thức ăn mặn, chút đồ ăn ngon, nào đủ cho hai đứa. Hạ Mộng lập tức đáp ứng. Đã biết mẹ, người yên tâm đi, chúng con chờ lát nữa về nhà ăn. Chờ nhìn theo bóng dáng mẹ đi xa, Hạ Mộng liền cùng Hạ Tiêu tìm một nơi khuất không người nói chuyện. Em gái, em thử nói suy nghĩ của em là cái gì? Anh thấy lúc ấy sắc mặt cùng ánh mắt của em đều thay đổi. Hạ Tiêu trong lòng đã sớm như có lửa gấp không chờ nổi, nhưng lại cố kỵ mẹ đang ở cạnh, mới không dám biểu lộ ra. Hạ Mộng không có úp úp mở mở, khuôn mặt nghiêm túc ngưng trọng nói. Em hoài nghi Tần Văn Văn thay thế em đi thủ đô học đại học. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá, cô nhớ rõ Tần Văn Văn có người cậu là lãnh đạo. Trong tương lai kia có mạng internet, tin tức nhanh chóng còn có thể giả mạo được, huống chi là lúc này tin tức rất chậm, trong tay người có chút quyền lực, muốn giở trò bịp bợm cũng không khó, bởi vậy khả năng là rất cao. Hạ Tiêu hai tay nắm chặt, trong phút chốc hỏa khí bốc lên, hốc mắt đều đỏ. Thật rất có khả năng này, bằng không cô ta cùng anh cô ta chột dạ cái gì? Tần Miễn hắn học ở đại học với em cũng không có liên quan gì. Nói vậy, hắn cũng không cần thiết có sắc mặt hổ thẹn đối với em. Nếu đúng là Tần Văn Văn mạo danh thay thế em gái vào đại học, hắn nhất định sẽ không tha cho cô ta. Chấm, đúng vậy, Tần Miễn phản ứng như vậy chứng minh chuyện này có vấn đề. Hạ Mộng bỗng nhiên nghĩ đến Tần Văn Văn gặp cô luôn đề cập đến vấn đề muốn cô đi thi lại một lần nữa. Tần Văn Văn thật sự làm cái việc giả mạo này, cậu ta như thế nào mà tâm an thản nhiên đối mặt với cô? Điểm này tố chất tâm lý người bình thường ít người có được, cho nên điểm này lại có chút mâu thuẫn. Hạ Tiêu cẩn thận nhìn biểu tình nghiêm trang của Hạ Mộng, có chút kinh ngạc nói. Em gái, anh thấy em dường như không có tức giận à. Phản ứng cũng không có kích động. Góc truyện audio.com. Em như thế nào có thể không phẫn nộ kích động? Chẳng qua trong chuyện này còn không có chứng cứ xác định, vạn nhất hết thảy đều là em suy nghĩ thì sao? Cho nên vẫn là điều tra xem kết quả thế nào rồi nói. Nếu thật là cậu ta thay thế em vào đại học, em khẳng định sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Hạ Mộng trải qua mấy năm gian nan, cũng tập cho cô thói quen không để cảm xúc ảnh hưởng quyết định. Hạ Tiêu đối với em gái đang bình tĩnh lý trí thì thật sự lau mắt mà nhìn. Hắn phát hiện từ sau khi hôn mê tỉnh lại, em gái hắn thật sự thay đổi thật nhiều. Bất quá, như vậy cũng tốt, chứng minh ngã một lần thông minh hơn một chút, đi dạo một vòng quỷ môn quan trở lại trưởng thành ra. Em nói rất đúng, Hạ Tiêu trong lúc nhất thời phẫn nộ, vì vậy lại không có quá nhiều manh mối. Vậy em tính toán nên bắt đầu tra từ chỗ nào? Hạ Mộng trầm ngâm một chút. Nếu thật sự có chuyện này, cũng không phải một mình cậu ta một người có khả năng làm được, đầu tiên là giáo viên, còn có cục giáo dục quản lý hộ tịch cũng có thể đều tham gia, nhưng em đoán đi đến đó cũng chưa chắc có thể hỏi ra cái gì, chi bằng bắt đầu từ trên người Tần Văn Văn. Được, anh hai ủng hộ em, đến lúc đó anh với em cùng đi. Không cần đâu anh, một mình em đi là được. Hạ Mộng dừng một chút nói. Anh hai, chuyện này em nghĩ tạm thời chỉ có em và anh biết thôi. Mẹ cùng anh cả đừng để bọn họ biết, chờ điều tra ra, nếu đúng là sự thật lại nói cũng không muộn. Được, đều nghe em. Hai anh em nói xong liền cùng nhau đi tới nhà cô bọn họ. Con gái cả của Hạ Hồng Anh cùng con rể hôm nay trở về chúc Tết, lại nhìn đến hai anh em Hạ Mộng tới, người trong nhà đều thực nhiệt tình. Hai người không ở đây lâu, ngồi một lúc liền trở về, không nghĩ tới mới vừa đi ra khỏi cổng lớn, liền nhìn thấy Đồng Lợi Dân đang đứng ở đối diện. Trong tay Đồng Lợi Dân còn cầm vài tờ báo chí, nhìn dáng vẻ có lẽ đã đợi được một lúc. Hắn cười cười bước tới. Bà ta ra đổ nước nói thấy hai người lại đây, ta nghĩ vừa lúc đem trả tờ báo chí lại cảm ơn a. Hạ Tiêu không để ý lắm nói. Việc nhỏ, không cần khách khí, người nếu còn muốn xem, nhà ta vẫn còn có. Được vậy ta đây liền không khách khí, hôm nào có chút thời gian đi qua lấy. Đồng Lợi Dân đem tờ báo chí đưa cho Hạ Tiêu, sau đó nhìn về phía Hạ Mộng quan tâm hỏi. Trên đầu em bị thương đã tốt chút nào chưa? Ngày đó vội vàng không hỏi được. Hạ Mộng khách khí cười nói. Đã khá hơn nhiều, Đồng Lợi Dân cười càng thêm sán lạn, vậy là tốt rồi. Hạ Tiêu mặc danh kỳ diệu có cảm giác đồ vật nhà mình bị người ta nhòm ngó liền cảnh giác. Vội vàng muốn kết thúc câu chuyện phiếm. Chúng ta đi trước đây. Mẹ ta còn chờ chúng ta về cùng ăn cơm à, Đồng Lợi Dân đành phải nói. Được vậy hai người đi chậm một chút đi, đường rất trơn à, chờ bọn họ đi ra một khoảng cách xa, hắn còn si ngốc đứng tại chỗ nhìn theo. Hạ Tiêu như có cảm giác xoay người quay đầu lại liền thấy vậy. Sau đó nắm chặt tay Hạ Mộng buồn bực bước chân về nhà cũng nhanh hơn. Làm cho Hạ Mộng không thể hiểu được còn tưởng rằng anh hai nhà mình là sốt ruột muốn nhanh chóng về nhà ăn cơm. Mà Đồng Lợi Dân thẳng đến khi không nhìn bóng dáng Hạ Mộng mới ảo não trở về nhà. Mẹ Đồng nhìn thấy con trai vừa nghe được ông Đồng nói thấy con trai con gái nhà Hạ ra quá chồng, liền giống như bắt được vàng phóng về phòng lấy tờ báo chí, sau đó chạy ra cửa, một loạt động tác làm liền mạch cho nên trong lòng bà phi thường khó chịu. Góc truyện audio.com, đã về rồi à, bên ngoài không phải khá tốt sao? Như thế nào chỉ một lát, Đồng Lợi Dân biết mẹ hắn đối với mẹ Hạ Mộng có chút thành kiến, cho nên nhìn thấy chính mình lui tới với bọn họ sẽ không cao hứng. Mẹ con nói lại lần nữa. Hạ Mộng là Hạ Mộng, mẹ cô ấy là mẹ cô ấy. Người không thể bởi vì một chút việc từ trước mà đánh giá một người khác. Lại nói con thấy thím Hạ làm người khá tốt, không có như người nói trước kia. Mẹ Đồng tức giận lập tức vỗ một cái vào giường đất đánh gãy lời hắn. Mẹ hôm nay liền nói cho con biết, con nghĩ muốn cưới ai vào cửa đều được, Hạ Mộng không được, ta không muốn cùng Hạ quả phụ kết thân ra. Thượng bất chính Hạ thác loạn, làm mẹ không đứng đắn, nuôi ra con gái còn có thể là cái gì hẳn hoi. Mẹ Đồng nói xong oán hận liếc xéo cha Đồng bên cạnh cuốn lá cây thuốc lá một cái. Cha Đồng rũ mắt tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại, kỳ thật hắn trong lòng so đậu Nga con ngoan hơn, còn không phải là lúc trước thời điểm chưa có nước máy, có giúp Hạ quả phụ gánh nước một lần sao. Lúc này em gái Đồng Lợi Dân lại xen mồm vào. Anh em vẫn là khuyên anh nhân lúc còn sớm đừng nghĩ tới nữa. Em nghe Lư Hiểu Na nói Hạ Mộng tâm cao khí ngạo à. Liền chướng mắt cả sinh viên, còn có thể coi trọng một học sinh cao trung anh sao, đừng có nằm mơ nữa. Ý chí của Đồng Lợi Dân liền tụt dốc quay ra giống với em gái hắn. Không cần ở trước mặt anh thay người khác khua môi múa mép nói loạn. Liền tính Hạ Mộng chướng mắt anh mày đây cũng chướng Lư Hiểu Na kia cách chương.